Ta là xuyên không giả. Chương 41, đừng có cắn. Góc truyện audio.com. Lý Huyền giật mình nhưng mà rất nhanh liền bình tĩnh, nghiêm giọng nói, Y Mầm xác định muốn ăn chị sao? Nhưng mà chị khuyên em không nên, bởi vì em sẽ chết đó, nàng không lo Si Ba ăn mình. Dù sao Lý Huyền cũng chết không được, mất một hai miếng thịt chỉ trong vài giây là khôi phục lại. Nhưng mà năng lượng ẩn chứa trong miếng thịt quả thực rất cường đại. Nàng sợ Si Ba ăn vào bị ăn no quá mà nổ tung người a ta. Chết, sao, con người, nếu đây là di ngôn cuối của ngươi thì chết đi. Si Ba cắn một phát vào tai của Lý Huyền sau đó nhai ngấu nghiến. Mau me đầy mồm, sau đó dương như kẻ chết đói gặp đồ ăn ngon, ngoạm mấy miếng từ cổ tới tai. Khiến cho Lý Huyền chỉ trong vài giây cả đầu chỉ còn mỗi xương cùng chút thịt còn bám lại. Trong cả quá trình bị ăn thịt, Lý Huyền cũng không nói lời nào. Xác thực nàng có thể khiến cho nhục thân của mình cứng gấp trăm ngàn lần kim cương nhưng mà nàng không làm thế. Người này mặc dù giúp đỡ Lý Huyền nhưng mà lại không phải giúp đỡ chân chính. Đó là mưu sát nàng. Đây chính là tự tìm đường chết. Vốn dĩ Lý Huyền cũng chẳng tính toán, thậm chí còn có lòng tốt nhắc nhở. Nhưng ai ngờ người điếc không sợ súng, người ngu không sợ đạn vẫn cố gắng muốn thịt bằng được Lý Huyền. Kết quả rất nhanh liền tới, mới nuốt vài miếng nhỏ mà Si Ba đột nhiên liền cứng ngắc người. Sau đó tơ máu gân xanh nổi đầy người, cả người căng lên, miệng trầm hống, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá. Tại sao, tại sao, tại sao, Si Ba lấy hai tay ôm lấy đầu mình trong đau đớn, thân thể càng lúc càng căng phồng, máu chảy với tốc độ nhanh hơn bình thường rất nhiều. Sau đó Si Ba sùi bọt mẹp, đầu to như cái chậu, không còn hình người nữa, rồi sau đó bùm một tiếng, từng thớ thịt bắn tư tung, chiếc giường sạch sẽ màu trắng nhuốm đầy máu cùng nội tạng. Lý Huyền xuống giường, xỏ dẹp vào đứng dậy nhìn thịt với xương cùng máu khắp phòng đang vương vãi. Lập tức thở dài, vào nhà tắm cởi quần áo nhuốm máu ra sau đó rửa sạch máu trên thân thể mình. Đứng trước gương nhìn dung mạo của mình, Lý Huyền cũng không khỏi có chút thất thần. Rồi lại thở dài, xác thực nàng rất đẹp, đẹp đến nỗi chính nàng còn phải sợ mình tế bào RC hươm. Thứ này rất thú vị nhưng mà mình không cần. Thứ này đối với mình không có tác dụng. Tiện tay vứt một chút thịt của Si Ba còn dính trên người mình. Sau đó tiếp tục tắm rửa. Tiếng thét thất thanh trước lúc chết của Si Ba cũng khiến cho những người hàng xóm bất điện thức dậy. Một người hàng xóm bên cạnh nhà Si Ba, đối diện cửa sổ mà căn phòng Lý Huyền được cho ở nhờ. Người hàng xóm này nhìn về phía căn phòng của Lý Huyền qua cửa sổ thấy vết máu trên kính. Lập tức hoảng hốt cầm điện thoại gọi cảnh sát. Cách Trương,